Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 854, phá con rối. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một kiếm lại này huy kích chém hết linh pháp con rối quả đấm. Mượn đoạn này thời gian, Lưu Kiệt nhân cơ hội kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Nhưng như vậy hành vi đối với không có một người tư tưởng chỉ biết là chiến đấu con rối mà nói căn. Bản là không có ích lợi gì. Quả đấm một lần nữa huyễn hóa ra tới. Con rối lần nữa hướng Lưu Kiệt vọt tới. Cái này linh pháp con rối. Thật đúng là quấn người. Một bên, Phục Thiên cùng ma nhân cũng lâm vào cùng linh pháp con rối dây dưa chiến đấu bên trong. May cái này con rối cũng không có linh trí, không hiểu được ẩn núp khắp chung quanh sương mù màu đen bên trong. Nếu không lấy bọn họ giờ phút này tầm mắt cảm giác bị nghẹt tình huống tới xem, sợ rằng chiến đấu độ khó sẽ hơn nữa gia tăng mấy phần. Lưu Kiệt cũng không biết cái này linh pháp con rối chế tạo ra được kết quả là dùng bí pháp gì. Lại là chỉ biết là trước sông lên huơi quyền vậy không ngừng hướng bọn họ công kích tới. Một thời gian cũng là làm hắn tương đương nhức đầu. Ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Mắt thấy linh pháp con rối lần nữa huơi quyền hướng hắn ngực đánh mà lúc tới. Niết bàn chi tù trực tiếp vô căn cứ xuất hiện tại không trung. Đem cái này linh pháp con rối ngay tức thì nhốt ở không trung. Thân hình bị nghẹt nháy mắt. Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp đã thi triển ra, Lưu Kiệt thân hình đã thời gian đầu tiên xuất hiện khôi lỗi sau lưng. Phượng Hòa, tay phải ấn đang bị nhốt ở thân hình linh pháp khôi lỗi sau lưng. Hừng hực Phượng Hòa từ Lưu Kiệt truyền vào linh pháp khôi lỗi trên mình. Thoáng qua bây giờ đem tầng tầng bọc, ngọn lửa bao trùm ở khôi lỗi toàn thân. Nguyên bản vẫn còn vùng vẫy bên trong linh pháp con rối ngay tức thì sao động thân hình ngay tức. Thì dừng ở không trung, hóa thành một đạo hình người pho tượng hướng phía dưới ao đầm té rớt đi. Linh pháp con rối, hóa thành một đạo tượng đất pho tượng, giống như là viên đá ở thành hình trước ở trong ngọn lửa khảo chế thành hình vậy. Tổ này thành linh pháp con rối thân thể chính là dưới chân tầng tầng bùn. Ở Phượng Hỏa nhiệt độ kinh khủng nướng dưới, trong nháy mắt liền biến thành cố thể, lại cũng không thể nhúc nhích phân nửa. Phượng Hỏa đối với cái này linh pháp con rối có hiệu quả. Nhiệt độ nóng bỏng thời gian đầu tiên đem nguyên bản tạo thành con rối thân hình lưu động tính bùn, biến thành cứng rắn khối, cho tới linh pháp con rối chân chân thiết thiết hóa thành một tòa đất bùn pho tượng. Mất đi năng lực khôi phục con rối vậy vào giờ khắc này đổi được có thể công kích. Cho dù là bùn có thể lưu động hóa là nguyên dạng, nhưng bền chắc đất khối cũng không phải là tùy tiện có thể khôi phục. Một kiếm chính xác không có lầm chém ở tung tích con rối trên mình. Vô số đất khối trên không trung gác lửng lật bay. Trước vậy không có bất kỳ biện pháp xử lý con rối rốt cuộc bị kích phá. Lúc này mới hoàn toàn giải quyết ngăn trở ở trước mặt cái này vấn đề khó khăn. Nhưng mà ngay tại linh pháp con rối nổ một khắc kia. Một đạo màu bạch kim phù ấn từ đất khối mạt vụn bên trong bị Lưu Kiệt nhận ra được. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng cung điện chỗ ở phương hướng bay đi. Thoáng qua bây giờ chính là biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, phù này ấn xuất hiện mau biến mất nhanh hơn. Coi như Lưu Kiệt có Phượng Loan nhẹ vũ loại này đứng đầu thân pháp gia trì cũng khó mà đuổi kịp nó. Biến mất tốc độ, Lưu Kiệt chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy một đạo rắc rối phức tạp phù ấn biến mất ở mình tầm mắt bên. Trong, ngăn trở hắn linh pháp con rối bị kích phá sau đó. Lưu Kiệt cũng không có lựa chọn về phía trước tiến về phía trước, mà là dẫn đầu đi tới đang cùng linh pháp con rối rằng co Phục Thiên cùng với ma nhân trước mặt hai. Người, cái này hai người không giống hắn có phượng hỏa lực, trong chốc lát vừa không có muốn ra bất kỳ biện pháp nào tới xử lý trước người con rối. Vì vậy cũng là lâm vào vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong. Nắm giữ kích phá linh pháp khôi lỗi phương pháp. Tiếp theo Lưu Kiệt phải xử lý trước mặt hai người cái này hai đạo con rối liền lộ vẻ được dễ dàng hơn. Niết bàn chi tù phân hóa thành hai đạo đem nhốt. Thân pháp thi triển phượng hỏa khảo chế toàn thân. Trường kiếm đánh nát khôi lỗi thân hình. Hết thảy lộ vẻ được làm từng bước liền ban nhưng lại khiến cho hết sức thực dụng. Không ra mấy phút thời gian, vậy ngăn trở ở trước mặt bọn họ ba cái con rối đều bị Lưu Kiệt kích phá. Chung quanh hết thảy lúc này mới hồi phục, lúc ban đầu bình tĩnh đậm đặc hắc vụ rốt cuộc tiêu tán đi. Tầm mắt cảm giác cái này mới khôi phục như lúc ban đầu. Tựa hồ sương mù này cùng linh pháp con rối bây giờ có nào đó bí ẩn liên lạc tựa như. Bất quá cái vấn đề này cũng không phải là giờ phút này Lưu Kiệt phải cân nhắc sự việc. Lưu Kiệt bên này ba người toàn bộ đem linh pháp con rối đánh bại. Hiện trường những người khác cũng chưa có tốt như vậy chờ. Mọi người mặc dù không có Lưu Kiệt trực tiếp sử dụng phượng hỏa năng lực như vậy. Nhưng người vẫn có người bản lãnh. Rõ ràng nhất, đương kim có vô cực lò luyện đan vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng hai người. Tựa hồ là tham khảo Lưu Kiệt nơi này kinh nghiệm. Thời khắc này vương Nam Ninh đã lần nữa đem yên miểu các cái này một thánh khí sử dụng. Cùng trước kia không cùng, lần này vô cực lò luyện đan bên trong toát ra thao thiên hỏa diễm bao trùm ở bọn họ hai người trước. Người linh pháp con rối. Ngọn lửa vậy đang thiêu đốt con rối trên người hơi nước. Lực cầu đem hóa thành một đạo đất bùn pho tượng. Nhất kích đem cái này hai cái con rối đánh nát. Nhưng bị phòng thuộc về bị phòng. Hai tướng dưới so sánh phượng hỏa cùng vô cực lửa trong lò đan diễm tầng thứ liền so sánh đi ra. Phượng hỏa cơ hồ là ngay chớp mắt đem con rối khảo chế thành đất khối. Vô cực lò luyện đan toát ra ngọn lửa nhiệt độ rõ ràng không đạt tới như vậy tầng thứ. Ngọn lửa bên trong, rõ ràng vẫn có thể thấy vậy hai cái linh pháp khôi lỗi thân hình vẫn còn ở vận động bên trong. Khoảng cách hóa thành pho tượng thổ dân còn có một đoạn thời gian. Hiệu suất rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Vương Nam Ninh và Tiết Đằng Đằng cách làm như vậy coi như là tham khảo Lưu Kiệt cách làm. Lò luyện đan ngọn lửa tuy không thể xem phượng hỏa như nhau đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng cái này vậy hành vi không thể nghi ngờ là đơn giản nhất thực dụng. So sánh với những người khác phương thức phương pháp mà nói vẫn là phải mau hơn không phải ít. Hai người chọn như vậy, coi như là mượn thánh khí lực lượng tới khắc chế con rối. Nhưng hiện trường những thứ khác không có thánh khí người không hề đại biểu không có bọn họ xử lý. Phương pháp, quản trạch thần quản trạch vũ cùng với trương thác cái này ba cái trước nhất lên đường ba người. Chọn phương thức lại là thô bạo dã man. Ba người giờ phút này tay cầm vũ khí không ngừng và trước người linh pháp còn rối đối oanh trước. Lấy đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức tới xử lý dưới mắt cái này tình cảnh. Linh pháp con rối cứ việc có vượt qua lãnh vực cấp 5 lực lượng thực lực. Nhưng nói cho cùng chỉ là một cái chỉ biết là không ngừng phát động gần người công kích con rối. Ở quản trạch thần đám người có thể chú ý một chút muốn né tránh quả đấm đánh vẫn là tương đương dễ. Giang, mỗi một lần né tránh ba người ắt phải sẽ nhân cơ hội phát động một sóng phản. Công, không ngừng đánh trước khôi lỗi thân thể. Như vậy cách làm, theo thô bảo nhưng vậy trực tiếp. Còn như cuối cùng lên đường tiểu ma nữ cùng với Lưu Khả Hân hai người thời khắc này tình cảnh. Lưu Kiệt đã không có gì tâm tình chú ý nữa. Hướng Phục Thiên hai người tỏ ý sau đó trực tiếp hướng phía trước phóng tới. Dẫu sao giờ phút này đúng tiểu đội đã hữu danh vô thực. Trước mặt bọn họ chỉ sẽ là tranh đoạt lẫn nhau Oberop lưu lại truyền thừa đối thủ. Hắn vậy không cần thiết đi chiếu cố người khác an nguy. Sớm một chút lên đường, thì đồng nghĩa với hơn một phần cơ hội bắt được truyền thừa. Tâm niệm thần chuyển bây giờ, ba người đã biến mất tại nơi này,